Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 30, ấn phù trung cấp chế phù thuật 2. Góc truyện audio.com, chấm, cái này nhị tỷ yên tâm, ta sẽ cho ngươi những đan dược khác, ta đang chuẩn bị luyện chế địa nguyên đan càng cao hơn cấp. Ân, về phần phù truyện mà nói, qua ít ngày nữa, ta sẽ luyện chế mấy tấm kim cương phù, nếu ta có kim cương phù mà nói. Như vậy tỷ lệ chiến thắng sẽ gia tăng thật lớn. Đáng tiếc chính là, ta không có họa pháp kim cương phù. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Kim cương phù đúng không? Họa pháp kim cương phù. Ta đi tìm, cái này giao cho ta là được. Ngày mai, ta mang đến cho ngươi. Dương Nguyệt nghe xong đại hỉ. Nghe được Dương Lỗi còn có thể chế tác phù triện. Đan dược cao cấp hơn. Nói như vậy, thắng lợi đã trong tầm tay a, nhìn xem bóng lưng Dương Nguyệt. Dương Lỗi không khỏi cười cười, có một tỷ tỷ như vậy, ngược lại cũng không tệ, tối thiểu nàng là rất quan tâm mình, không giống người khác, bởi vì mình là phế vật mà xem thường, cũng sẽ không bởi vì mình hôm nay có thể luyện đan. Chế phù, tu vị tiến nhanh, trở thành thiên tài yêu nghiệt mà tận lực định bợ mình. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy, đây mới thực sự là thân tình, tu thập hết thảy tâm tình, nếu như đã bắt đầu chế phù rồi, như vậy nên luyện chế nhiều mấy tấm A chế phù thuật. Luyện chế hỏa xà phù, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công, điểm kinh nghiệm EXP, 2000, giá trị khí công, 20, điểm tích lũy, 20, độ thuần thục tăng lên. Lại thành công, chẳng lẽ luyện chế hỏa xà phù này dễ dàng như vậy? Lại tới một lần, chế phù thuật, đinh, người chơi luyện chế hỏa xà phù thất bại. Điểm kinh nghiệm EXP, 200, giá trị khí công, 2, điểm tích lũy, 2, độ thuần thục tăng lên. Quả nhiên không phải vạn năng, lúc này đã thất bại rồi. Lại đến, thất bại, vẫn là thất bại, luyện chế ra 10 lần, thành công 4 lần. Xác suất như vậy coi như là không tệ rồi. So với xác suất luyện đan thành công thì cao hơn. 4 tấm hỏa xà phù. Sau khi thu hồi, lại thay đổi chế tác một tấm phù triện khác. Băng trùy phù, cùng hỏa xà phù đồng dạng. Đều là phù triện hoàng giai. Bất quá thuộc tính trái ngược mà thôi. Như thế, Dương Lỗi luyện chế ra mấy tấm băng trùy phù. Xác suất thành công băng trùy phù này tựa hồ so với hỏa xà phù thì cao hơn một điểm. Rõ ràng 10 cái, có 6 tấm thành công. Rất không tồi, cũng có lẽ là độ thuần thục tăng lên a, nhìn băng chùy phù kia. Dương Lỗi kích hoạt một tấm, uy lực băng chùy phù kia không kém hỏa xà phù chút nào. Xuất hiện băng chùy đầy trời, dị thường khủng bố, nếu như không hề phòng bị mà nói, chỉ sợ sẽ bị đánh thành băng côn, một lạnh một nóng, nếu như hai loại phù triện đồng thời sử dụng mà nói. Khẳng định uy lực cực lớn, nếu như có thể kết hợp hai loại công kích vào cùng một tấm phù triện thì sao nhỉ? Một mặt vẽ băng trùy phù, mà mặt khác thì vẽ hỏa xà phù. Nghĩ tới đây, ý nghĩ này thật giống như một hạt giống nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng trong đầu. Cứ làm như vậy thử xem, thất bại cũng không quá đáng là tổn thất một lá bùa mà thôi. Dương Lỗi lấy ra một tờ hỏa xà phù đã vẽ tốt. Lật ra mặt sau bắt đầu vẽ, phù bút, chu sa, chế phù thuật, đinh, chế tác băng trùy phù thất bại, một tấm hỏa xà phù báo hỏng rồi, bất quá Dương Lỗi cũng không có tiếc rẻ gì, cũng không đau lòng, dù sao Dương Lỗi cũng không nghĩ một lần có thể thành công. Một lần không được, tiếp tục thử A, chế phù thuật, thất bại, vẫn là thất bại, Dương Lỗi chưa từ bỏ ý định. Lại đến, chế phù thuật, lại một lần nữa đã thất bại. Dùng hỏa xà phù vẽ băng trùy phù không được. Như vậy dùng băng trùy phù đến vẽ hỏa xà phù thì sao? Đã như vậy, bắt đầu nếm thử, lấy ra một tờ băng trùy phù. Bắt đầu, chế phù thuật, phù bút, chu sa, đinh, chúc mừng người chơi chế thành một loại phù mới. Điểm kinh nghiệm EXP, 50.000. Giá trị khí công, 500, điểm tích lũy, 500, độ thuần thục gia tăng. Đinh, chúc mừng người chơi, chế phù thuật thăng cấp làm trung cấp chế phù thuật. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Thanh âm hệ thống liên tiếp, làm cho Dương Lỗi ngỡ ngàng không thôi. luyện chế thành công loại phù mới. Chế phù thuật thăng cấp, đẳng cấp lần nữa tăng lên. Như vậy thật là sung sướng. Đinh, mời người chơi mệnh danh cho phù mới. Băng hỏa phù, Dương Lỗi cầm băng hỏa phù nhìn nhìn. Ở trên phù triện này rõ ràng có 3 khỏa tinh, tam tinh ấn phù, bởi vì này không phải linh phù chính thức, cũng ý nghĩa đây là tam tinh ngụy linh phù, uy lực như thế nào nhỉ? Dương Lỗi muốn thử một lần, bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là buông tha cho, ngày mai để cho Dương Nguyệt một kinh hỉ, lại để cho nàng đến thí nghiệm A tờ băng hỏa phù thứ nhất đã chế ra rồi. Như vậy kế tiếp lại chế tác, lá bùa. Phù bút, chu sa, trung cấp chế phù thuật. Đinh, chúc mừng người chơi chế tác băng hỏa phù thành công. Điểm kinh nghiệm EXP, 10.000, giá trị khí công, 100, điểm tích lũy, 100, gia tăng độ thuần thục, liên tục thành công 3 tấm. Rốt cục thất bại một lần, băng chùy phù dùng hết rồi. Như vậy tiếp tục luyện chế băng chùy phù, chế phù thuật tăng lên tới trung cấp. Xác suất chế phù thành công đề cao sâu sắc. Cứ 10 tấm sẽ thành công 8 cái. Xác suất thành công là 80. Suốt nửa ngày đi qua, Dương Lỗi thành công chế ra 30 tấm băng hỏa phù. Còn có 15 tấm băng trùy phù. Đương nhiên hỏa xà phù cũng làm ra tầm 10 tấm. Mà Dương Lỗi bởi vì chế phù, đẳng cấp tăng lên tới cấp 23. Điểm tích lũy cũng nhiều lên rất nhiều. Cộng thêm luyện đan đạt được. Hôm nay điểm tích lũy đã có 4.000 rồi. Hiện tại điểm tích lũy không ít, như vậy hệ thống luyện khí cũng nên chính thức mở ra a, đinh. Chúc mừng người chơi học được luyện khí thuật, tiêu hao 500 điểm tích lũy. Luyện khí thuật, hệ thống luyện khí cũng mở ra. Luyện khí cần lô đỉnh, mà mình vừa mới có từ long đỉnh của Triệu Viễn cho. Từ long đỉnh này không chỉ có thể luyện đan, luyện khí cũng là vô cùng tốt. Ấn mở hệ thống luyện khí. Bây giờ đồ vật có thể luyện chế cũng không nhiều. Trường đao, bao cổ tay, áo giáp, vì đều có, nhưng đều là sơ cấp. Ồ, một đường xem tiếp. Một kiện đồ vật ánh vào trong mắt Dương Lỗi. Chữ vật giới chỉ, lại là chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ này ở Sùng Vũ Đại Lục tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Người bình thường là tuyệt đối khó có thể có được. Một quả chữ vật giới chỉ lập phương 3 mét tối thiểu nhất cần 1 vạn lượng hoàng kim. Đó cũng không phải là bạch ngân, 1 vạn lượng hoàng kim mà nói. Ở chút ít đại thế gia, đại gia tộc không coi vào đâu. Nhưng đối với một ít tu luyện giả thực lực thấp, căn bản chính là không thực tế. Đương nhiên kỳ thật đối với tu luyện giả chính thức mà nói. Tu luyện giả tiến nhập cảnh giới vũ vương, tiền tài căn bản không cần lo. Tiến vào đại môn phái, bọn họ đều dùng tinh nguyên đan để tính toán. Tinh nguyên đan này có thể chia làm 4 loại, hoàng giai tinh nguyên đan, huyền giai tinh nguyên đan, địa giai tinh nguyên đan, cùng thiên giai tinh nguyên đan. Cách chương.